Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thứ 51 tiết đặc quyền uy phong. Nội thành thương trường rất phồn hoa, thế nhưng bán gì đó Thẩm Phi Phi cũng không thiếu cũng không cần. Nhìn một hồi sau này, Thẩm Phi Phi liền quay đầu ly khai. Ở bên trong thành, La Hạo này bột phấn là vào không được, bởi vì nội thành đặc thù tính. Chỉ có quân đội nhân viên hoặc chính phủ nhân viên công tác hoặc là một ít đoàn đội đại lão mới có thể đi vào đến, những người này cũng đều có thân phận, có địa vị, hiển nhiên, La Hạo là không đủ tư cách, muốn tìm hắn, còn phải thượng trung hoàn thành và ngoại hoàn thành đi tìm ân nhi theo chủ đạo. Thẩm Phi Phi và trên đường hành tẩu nhân như nhau, vừa đi vừa điều tra, Linh Lợi Đạt Đạt đi tới nội hoàn thành xuất khẩu. Chỗ đó, một liên chiến sĩ ở cửa đóng quân, kiểm tra đi lại người đi đường, phòng ngừa không rõ thân phận nhân chui vào nội thành quấy rối. Chỗ đó, có cao cao chòi canh nhìn xa tháp, có độ dày chừng một thước tường thành, còn có không ít với thập giá nặng súng máy, họng súng đen ngòm đối trung hoàn dưới thành, uy hiếp trung hoàn thành ngoại hoàn thành mỗi người, võ trang đầy đủ binh lính. Biểu tình nghiêm túc, uy nghiêm kiểm tra mỗi một cái ra vào người đi đường giấy thông hành kiện. Kiểm tra chạm cũng thiết trí lan can. Kiểm tra một người, thông hành một người, cảnh vệ binh sĩ rất phụ trách. Kiểm tra rất cẩn thận, thông hành tốc độ rất chậm, hơn nửa ngày mới quá một người. Đội ngũ thật dài mới hướng phía trước hoạt động một chút. Thẩm Phi Phi theo dòng người đi tới đội ngũ cuối cùng kiên trì chờ đợi kiểm tra. Tích tích tích, tránh ra, tránh ra, một trận kiêu ngạo tiếng cười từ phía sau truyền tới, mấy nhuộm các màu tóc người thanh niên giá kỷ lượng hào hoa xe đua. Khai rất mau, nhìn thấy đoàn người cũng không chút nào giảm tốc độ ý tứ. Xe đua đột nhiên đột kích, nhượng yên tĩnh chờ đợi kiểm tra đội ngũ một mảnh hỗn loạn. Nhao nhao tránh né chạy trốn, một người trung niên phụ nữ dưới chân một uy. Trốn được chậm một chút, một mông ngã sấp xuống ở trên đường, mắt thấy, đầu lĩnh xe đua liền muốn đụng vào, nữ nhân kia lại cũng không kịp tránh, một hồi huyết án liền muốn lên diễn, ngay mọi người nhận vì cái này trung niên nữ nhân nhất định sẽ gặp bất trắc. Nhao nhao phát ra một trận kinh hô lúc, đột nhiên thấy một đạo thân ảnh thoáng qua, cái kia trung niên nữ nhân liền theo trên đường biến mất. Kỳ cỗ xe đua ngay sau đó áp quá khứ, nhằm phía kiểm tra trạm, liền dừng cũng không dừng, xoa vừa mọc lên lan can liền chạy nhanh quá khứ, một bên khai, trong xe nhân còn toát ra một câu, ích bức, muốn chết, mà vừa rồi còn uy nghiêm đầy đủ, duy trì trật tự kiểm tra trạm binh sĩ, các quân quan, lại không có bất luận cái gì đuổi kịp dấu hiệu, chỉ là nhìn kia rõ ràng là xe đua. Lại treo quân bài xe bóng lưng than nhẹ một tiếng, tiếp tục kiểm tra những người khác, này đô là người thế nào? Thẩm Phi Phi cau mày hỏi bên người, nàng vừa cứu tới phụ nữ trung niên, hắn, bọn họ là thị trưởng đại công tử hóa căn cứ tư lệnh phó gia công tử. Không thể trêu vào, chàng trai, phụ nữ trung niên đại khái còn chưa có theo vừa kinh sợ trung phục hồi tinh thần lại. Run run chân, lau nước mắt nói cho Thẩm Phi Phi, căn cứ thị trưởng hóa tư lệnh nha nội, đồ mặt thế, còn như thế kiêu ngạo, chỗ đó cũng có đặc quyền. Hừ, Thẩm Phi Phi bĩu môi, tỏ vẻ rất khinh thường loại này nằm ở công lao bộ thượng ăn uống chờ chết nhị thế tổ. Ra kiểm tra trạm, chính là trung hoàn thành, người ở đây miệng đông đảo, viễn siêu nội thành, cho nên trên đường phố người đến người đi. So với nội thành náo nhiệt nhiều là money ở đây không có quá cao nhà lầu. Tối cao cũng chính là tầng 15 tả hữu. Hàng loạt khu dân cư rất chỉnh tề. Từ trên núi nhìn xuống có chút hoa viên tiểu khu cảm giác. Tâm sinh thiện cả money đãn đây chỉ là thị giác thượng ảo giác. Trên thực tế, ở đây quản lý lại rất hỗn loạn. Trên đường cái khắp nơi là thét to giao hàng thanh âm. Không ít sạp liền bày ở ven đường, còn có người trên người treo một chút thương phẩm ven theo đường phố giao hàng. Thỉnh thoảng, trên đường cái còn có một cỗ chiếc xe đi qua, vung lên một mảnh bụi hoặc là văng lên một bãi than nước đọng. Rác rưởi cũng rất nhiều. Góc đường xử, ven đường trong bụi cỏ khắp nơi là mùi hôi rác rưởi hòa túi ni lông từ. Nói chung ba chữ, tạng, loạn, sai, chính là thị trường khu. Ở đây sạp cũng là đông chi cái lều, tây thêm cái giá, mặt trên bày các hạng hàng hóa, lộn xộn, toàn bộ trung hoàn thành có chút giống nông thôn chợ, hỗn loạn không có quy tắc, thế nhưng rất nóng náo. Mỗi sạp thượng đảo là cái gì cũng có, quần áo, gia cụ, đồ cổ đồ sứ, sách vở tranh chữ, điện gia dụng, còn có chút địa phương có rau bán. Thế nhưng không nhiều, nơi này có sạp thẳng thắn còn có mặt thế tiền cấm giữ vũ khí nóng hoa sắc nhọn vũ khí lạnh bán. Trao đổi vật cũng đủ loại. Cái gì hoàng kim, gạo, bánh màn thầu hoặc là lấy vật đổi vật. Bánh màn thầu, trước đây phía nam nhân là rất ăn ít, thế nhưng hiện tại, lại rất hảo chứa đựng. Phương tiện mang theo, cho nên mỗi đi nhờ và căn cứ nhân liền mỗi ngày phát kỷ cái bánh bao xem như thức ăn bán phân phối. Một ít người sống sót không nợ ăn, liền tiết kiệm được đến một ít, xem như trao đổi vật phẩm đổi lấy chính mình cần gì đó. Thẩm Phi Phi liền tận mắt thấy đến vài phân buôn bán đều là lấy bánh màn thầu trao đổi. Những thứ ấy bánh màn thầu thô cứng bất kham, mặt trên còn hiện đầy thật nhiều hắc hắc dấu ngón tay. Chỉ là như vậy bất vệ sinh bánh màn thầu, còn có thể ăn được hay không? Ăn có thể hay không tiêu chảy? Liền không được biết rồi. Thẩm Phi Phi chuyển mấy địa phương, không phát hiện cái gì xuất sắc hàng hóa bán ra, cũng không phát hiện địa phương nào có thể giúp bận tìm người địa phương. Không khỏi có chút buồn bực, lớn như vậy trung hoàn và ngoại hoàn, hơn 100 vạn nhân, muốn tìm cá nhân giống như là biển rộng lý lao châm. Thượng đi đâu tìm La Hạo người kia cha? Đại tỷ tỷ, người muốn bảo thạch sao? Rất đẹp, giá tiện nghi, hai cái bánh bao một viên bảo thạch 10 tuổi tả hữu. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ vóc người nhỏ gầy đáng yêu tiểu nam hài cầm một bao đông tây. Thăm dò hỏi nàng, bất quá, chính mình hình như trang điểm thành nam nhân bộ dáng lạp. Đứa bé trai này thế nào nhận ra? Thẩm Phi Phi ánh mắt phát lạnh nhìn về phía đứa bé trai này. Đại tỷ tỷ, tóc của ngươi đô lộ ra tựa hồ là sợ hãi Thẩm Phi Phi trên người lệ khí. Nam hài tử nói lắp không tự chủ được toát ra một câu nói. Nguyên bản thật nhỏ mềm mại ngũ quan càng thêm lui được nho nhỏ. Nha, nguyên lai là tóc của mình lọt tượng. Thẩm Phi Phi thân tay vừa sờ. Quả nhiên một đám tóc theo mũ bên cạnh thoát ra đầu. Mặc dù không nhiều cũng có thể thấy được là tóc dài. Nhận ra nàng là cô gái. Cái gì bảo thạch, nhượng ta nhìn đi, giấu kỹ tóc. Vì cảm ơn đứa bé trai này nhắc nhở. Thẩm Phi Phi quyết định nhìn là món hàng gì vật. Cứ việc nàng tịnh bất cần muốn cái gì. Nam hài tử theo Thẩm Phi Phi dưới áp lực xuyễn qua khí đến. Mở ra cái kia có chút thần bí tiểu bao. Ân, đây không phải là, Thẩm Phi Phi bỗng nhiên giận tái mặt, nhíu mày, trong bao nhỏ, từng viên một các loại nhất giai zombie tinh hạch, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt, không nhiều lắm, đại khái có hơn 10 khỏa, hai cái bánh bao một viên bảo thạch rất tiện nghi, đây chính là lấy mệnh đổi lấy, không mắc, thực sự không mắc có lẽ là nhìn thấy Thẩm Phi Phi mặt âm trầm. Cho rằng nàng không thích, tiểu nam hài vội vàng giải thích nói, vốn có rất nhỏ đôi mắt nhỏ lúc này lại mở đại. Ở đâu ra, hình như toàn bộ thái kho căn cứ, chỉ thấy này tiểu nam hài trong tay có tinh hạch bán. Đây là ta thúc thúc bọn họ ra tìm vật tư thời gian. Ở một trong phòng nhìn thấy, rất đẹp mắt hãy cầm về tới, tìm vật tư thời gian thật nhiều zombie vây khốn. Bọn họ hy sinh thật là nhiều người, mới bắt được tay, đã chân quý như vậy, thế nào liền bán, vốn cho là rất đáng giá, ai biết chính phủ hoặc quân đội căn bản không tiếp thu mấy thứ này. Thúc thúc lại bị bệnh, không có biện pháp mới lấy ra bán, thực sự không mắc, ngươi xem nhiều đẹp a, nhiều phối đẹp đại tỷ tỷ ngươi a, nam hài tử sợ nàng không mua vội vàng khen Thẩm Phi Phi đẹp. chính phủ hoặc quân đội không thu vật này. Đó chính là bọn họ còn không biết đây là vật gì à. Không biết chúng nó giá trị. Thẩm Phi Phi lộ ra vui vẻ tươi cười. Hết chương.